Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1411, điên cuồng. Cầu thúc chi xà, ở ngay trước mặt ta như thế đối đãi Eza, dường như không tốt lắm đâu. Lúc này vô thương thanh âm bỗng nhiên ở Zora bên tai vang lên. Zora còn chưa phản ứng kịp, toàn bộ nhân đã bị một quyền đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào bạch sắc thủy tinh bên trên. Còn như vô thương thì là đứng lúc trước Zora sở đứng vị trí. Một quyền này trước hết cho ngươi một bài học được rồi. Vô thương lạnh nhạt nói. Ngay cả u quỷ kẻ chi phối hội trưởng Joseph đều có thể bị hắn bắn cho giết. Vô thương làm sao lại không đối phó được trước mặt Zora đâu. Thật muốn giết chết lời của hắn. Kỳ thực cùng nghiền ép một con run dế không có gì khác nhau. Thoạt nhìn thật sự chính là phải ứng phó cẩn thận nữa à. Zora mị lấy mắt nhìn hướng vô thương. Phía trước hắn trong lòng có đoán ánh mắt đặt ở Eza trên người. Không nghĩ tới cái này tên gọi vô thương ma đạo sĩ lại có thể mạnh như vậy. Lúc này Zora thần sắc đã ngưng trọng vài phần. Sau đó liền chứng kiến dưới chân của hắn xuất hiện một cái ma pháp trận. Cả người như cùng là như gió lốc hướng phía vô thương phương hướng bắt đầu khởi động đi. Lưu tinh. Đang sử dụng lưu tinh ma pháp gia tốc đồng thời, Zora trước mặt lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo ma pháp trận. Ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện 7 đạo cột ánh sáng chói mắt. Thất tinh kiếm. Zora nộ quát một tiếng. Sau đó liền chứng kiến trên bầu trời 7 đạo ma pháp quang trụ trực tiếp ngưng tụ thành thất tinh. Bắt đầu hình thái. Đồng thời nối liền nhất thể hướng lên trước mặt vô thương oanh kích đi. Vô thương biến sắc. Đang ở Zora thất tinh kiếm gần đánh trúng hắn thời điểm. Chỉ thấy thân thể hắn tầng ngoài bắt đầu khởi động ra vô tận hỏa diễm. Này cổ hỏa diễm khí lãng bắt đầu khởi động đi ra thời điểm nhất thời liền đem vô thương cả người. Bảo hộ ở trung ương. Phanh, thất tinh kiếm cùng hỏa diễm khí lãng trong nháy mắt liền giao đụng vào nhau. Ma pháp năng lượng nhất thời liền ở trong đại điện tứ ngược. Chấn vỡ vô số hòn đá. Eza đứng ở bên cạnh không nói gì. Trên thực tế chiến đấu đến bước này cũng đã không phải nàng có thể ngăn trở. Còn là đối với trong đó, Eza chính mình cũng không biết là một loại tâm tình như thế nào. Mà đến khi bụi mù tán đi, vô thương như cũ vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ. Đồng thời sông Zora lộ ra một tia cười nhạt rung. Ghê tởm, bởi vì vô thương ánh mắt để Zora cảm thấy rất phẫn nộ. Cả người hắn giống giận một tiếng. Sau đó liền giơ hai tay lên. Kèm theo một cái hắc ám ma pháp trận xuất hiện. Một cái Uzumaki cũng nhanh chóng ngưng tụ đi ra. Đây là một cái lỗ đen. Lỗ đen bản thân mang theo vô cùng mạnh mẽ hấp xả lực. Thật giống như là muốn đem hết thảy trước mặt đều hút vào giống nhau. Hắc ám chỗ vui chơi. Ầm ầm, to lớn lỗ đen trực tiếp bị Zora cho oanh kích ra. Đồng thời hướng lên trước mặt vô thương nhanh chóng bắt đầu khởi động đi. Kèm theo lỗ đen di chuyển nhanh chóng. Bốn phía tàn viên mảnh nhỏ đều bị không ngừng hấp xả nuốt vào đến rồi trong hắc động. Hanh, vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười nhạt ý. Mặc dù là đối mặt hắc ám chỗ vui chơi như vậy lỗ đen. Vô thương thoạt nhìn vẫn như cũ là hết sức thong dong bình tĩnh. Đang ở lỗ đen cách hắn còn có không đến 3 mét khoảng cách lúc. Vô thương cả người không có tiển trạch lảng tránh. Mà là trực tiếp ngưng tụ ra một cỗ hừng hực liệt diễm. Suy suy, một cái hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự xà đột nhiên từ vô thương trước mặt dũng động đi. Ra, sau đó trực tiếp trương khai miệng to như chậu máu hướng phía lỗ đen cắn xé đi. Diễm xà, soạt soạt, để Zora không có nghĩ tới là. Từ vô thương hỏa diễm sở ngưng tụ ra ma pháp diễm xà đang đối mặt lỗ đen thời điểm cư nhiên không. Có bị lỗ đen hấp thu đi vào. Không chỉ có như vậy. Ngược lại còn nghĩ lỗ đen nuốt vào trong bụng. Ùng ùng hỏa diễm không ngừng hòa tan vào hắc ám ma pháp. Chờ đến diễm xà trong bụng thời điểm. Lỗ đen đã hoàn toàn tiêu tán. Cái gì? Zora quá sợ hãi. Mà lúc này. Vô thương hiển nhiên sẽ không lại cho Zora bất kỳ cơ hội nào. cả người hắn thân hình lóe lên. Đang ở Zora còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cả người đã vọt tới Zora trước mặt. Đồng thời một tay trực tiếp bóp Zora cổ. Không muốn. Thấy như vậy một màn thời điểm, bên trên Eza bỗng nhiên hét lên một tiếng. Nhưng là bất kể nói Vô Thương vẫn là Zora đều không để ý đến Eza. Hắc hắc, không ngờ tới a, ta cư nhiên nhanh như vậy liền thua. Thật sự chính là khiến người cảm thấy trào phúng a. Zora nở nụ cười. Ân, biết là tốt rồi. Từ ngươi bắt đầu ta nếu muốn giết ngươi liền dễ như trở bàn tay. Vô Thương nhìn đã trở thành chính mình con mồi Zora lạnh nhạt nói. Từ ta tới nhạc viên chi tháp cái kia phút chốc bắt đầu. Ta liền đã biết rồi ngươi tất cả kế hoạch. Thế nhưng ngươi không có ngăn cản. Là muốn nhìn ta xấu mặt vậy sao? Liền nói thí dụ như bây giờ. Vô Tận chào phúng ta. Sau đó trương hiển ra thực lực của chính ngươi tới. Zora cười ha ha. Nhìn về phía Vô Thương ánh mắt đã nhiều hơn một sợi ngoan lệ. Ngươi sai rồi. Vô Thương lắc đầu. Nếu như là làm như vậy lời nói liền không có ý nghĩa gì. Lẽ nào không phải sao? Ha ha, đúng vậy a. Zora biểu tình thoạt nhìn có chút cô đơn. Được rồi, hết thảy đều đã kết thúc. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lại nghĩ đến sống lại Zirep. Sự hiện hữu của hắn, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vô Thương nói xong câu đó thời điểm liền đem Zora để xuống. Ngươi... Người muốn thả ta? Zora có chút không dám tin tưởng. Cả người liền nhìn như vậy Vô Thương. Ngay cả bên trên Eza đồng dạng cũng là như vậy. Thực sự tuyển trạch buông tha Zora sao? Nội tâm của nàng bỗng nhiên xông ra một cỗ cảm động. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt a. Vô Thương nhìn Zora liếc mắt. Liền chuẩn bị đi tới Eza bên cạnh cho nàng giải trừ ma pháp. Trên thực tế cái này loại ma pháp Vô Thương đơn giản liền có thể giải trừ. Thế nhưng cho tới nay cũng không có nhúc nhích, chủ yếu vẫn là không muốn Eza chịu đến Zora quấy. Dày, a hắc hắc, Zora lúc này bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn có chút điên cuồng. Cả người hình như là tiến vào ma chướng một dạng. Cùng lúc đó, vô số cổ màu đen loạn lưu bắt đầu vây quanh thân thể của hắn bắt đầu xoay tròn. Thực sự là người ngu xuẩn a. Người cảm thấy ta sẽ vì thế mà buông tha sao? Đây là so với ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn sứ mệnh tồn tại a. Giữa không trung Zora giống như là điên rồi nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.